Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Ma Tu che giấu tu vi chợt ra tay, đến khi từ thiên ngoại bay tới một cây trường thương, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cây côn thương dường như ẩn chứa sức mạnh dữ dằn đáng sợ, không chỉ xỏ xuyên qua đối thủ mà còn như nghiền nát, bẻ gãy sinh cơ của hắn ngay cả nguyên anh. Tu sĩ cường đại, thân thể vạm vỡ, dưới thương cũng chỉ hóa thành một khối tiêu thi. Ma Tu trong đan điền nội lực nguyên anh rúm người lại, cố chạy ra, nhưng bị một bàn tay thon dài hạ gục, chạy không thoát, cuối cùng thét chói tai rồi tiêu tán. Chỉ đến giây phút này, những người khác mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một thanh niên tuấn mỹ. Tiêu Tấn vẫn chưa để ý người khác, chỉ hướng Tần Hữu Phong gật đầu mấy cái, rồi lập tức đi đến trước mặt Trần Khinh Giao. Nhìn kỹ nàng, thấy tất cả đều ổn, thần sắc căng thẳng trước đó chậm lại, trên mặt lộ ra một chút ý cười. A Giao, Trần Khinh Giao nhẹ nhướng mày, đến còn rất nhanh, bọn họ đến Chính Phong Thành không lâu, nghĩ đến việc Tiêu Tấn hoàn thành nhiệm vụ liền đuổi tới. Mới vừa rồi Ma Tu đánh lén, người khác không dám mạo hiểm ngăn cản, trên thực tế nàng có không ít biện pháp ứng đối, chỉ là chưa kịp thực hiện. Nửa đường, Tiêu Tấn xuất hiện, canh chừng đầu đều bị cướp đi. Trần Khinh Giao nói, hiện tại không phải lúc ôn chuyện, lát nữa trở về sẽ nói. Tiêu Tấn gật đầu, xoay người nhìn về phía đông đảo Ma Tu. Trước đó, hai bên dẫn đầu đều nói lui, là tạm thời dừng tay, nhưng đã có Ma Tu phá hư quy tắc, như vậy họ làm gì cũng không màng đạo nghĩa. Chớp mắt, bảy người đồng bạn ăn ý cùng lao ra. Tiêu Tấn thân hình lóe sáng, che ở giữa không trung, chặn đứng Nguyên Anh dẫn đầu đường lui. Trần Khinh Giao vẫn như cũ mặc nhẹ giáp che chở, Tần Hữu Phong và đồng đội cũng tương tự. Họ như lực sát thương cường đại của pháp khí, giữa đội ngũ Ma Tu hỗn chiến, tiếng kêu thảm thiết vang liên tục. Biến hóa đột ngột, Phong Thành mọi người không biết cách ứng phó, chỉ đến khi Trung Sơn chân nhân nói câu sát, bọn họ mới sôi nổi lao ra. Ma Tu vốn đã có ý lui, thấy các tu sĩ cường đại của Chính Phong Thành, nhất là Nguyên Anh, dễ dàng bị hạ trong tay đối phương, lòng một mực nghĩ đến trốn chạy. Nhưng chỉ lát sau đã bị giết gọn, chia thành từng mảng 5-7 người, chỉ còn một vài kẻ chạy thoát, đại bộ phận đều giữ được mạng sống. Chúng ta thắng, nhìn đầy đất ngập xác Ma Tu, các tu sĩ Chính Phong Thành không dám tin, lẩm bẩm. Chưa lâu trước đây, ngoài thành có hơn 100 người, một Nguyên Anh, không, là 2 Nguyên Anh, cùng 20 mấy kim đan, gần 100 trúc cơ, thực lực áp đảo, nhiều người từng sinh tuyệt vọng, cho rằng nếu hộ thành đại trận bị phá, chắc chắn thua. Nhưng hiện tại, Ma Tu chết sạch, bọn họ thắng. Tất cả phảng phất như nằm mơ, các đại gia trong lòng rõ ràng, thắng lợi này nhất định phải quy công cho ai. Mọi người nhìn về phía vài tên thiên tài Thiên Nguyên Tông, trong mắt tràn đầy kính nể và cảm kích. Đây là đại tông thực lực sao? Một người trong thành, gia chủ thế gia, thốt lên cảm khái. Trên thành lâu, thành chủ Trung Sơn chân nhân nhìn bọn họ, đã đủ thấy cường đại. Không chỉ có khả năng vượt cấp khiêu chiến, mà còn có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ rằng co lâu dài. Nhìn chung, cả tòa Phong Thành, chẳng ai có thể đạt được trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bọn họ nghĩ, như thành chủ là thiên tài, trong Thiên Nguyên Tông cũng hiếm thấy, nhưng giờ mới nhận ra, tầm mắt của mình quá hẹp, không biết ngoài kia còn có người khác, ngoài Thiên Nguyên Tông còn có người vượt trội. Một gia chủ khác thở dài. Nếu có thể, vẫn nên đưa tiểu bối vào tông môn nội học tập. Khoảng cách đến Thiên Nguyên Tông quá xa, kiến thức về sức mạnh đại tông môn quá lớn, quanh năm suốt tháng dậm chân tại chỗ, dần dần bọn họ cho rằng các đại tông môn cũng không quá khác biệt, đệ tử đại tông chưa chắc ưu tú hơn đệ tử nhà tiểu bối. Nay đối mặt thực tế mới thấy rõ sự khác nhau trời vực. Không chỉ tiểu bối, ngay cả mấy lão gia quyền lực cũng không thể theo kịp nửa phần. Trung Sơn chân nhân nhìn Tiêu Tấn, tâm trạng vừa vui mừng vừa phức tạp. Hắn không phải đối thủ Nguyên Anh Ma Tu, đánh nửa ngày, cơ thể đầy thương tích, cũng chỉ cố gắng ngăn cản mà thôi. Vị sư đệ này, đến lúc sau, nỗ lực ngăn cản Ma Tu, có lẽ không thể gọi là nỗ lực, đối phương căn bản không ngăn trở, mấy chục chiêu sau đã biến thành thương hạ vong hồn. Bất quá, hắn chỉ là kim đan trung kỳ nhưng liên tiếp giết 2 tên Nguyên Anh sơ kỳ, còn dư lực. Khiến Trung Sơn chân nhân tự hỏi, tông môn nội tộc khi nào mới xuất hiện một đệ tử yêu nghiệt như vậy, hay hắn đã ly tông lâu lắm? Nói đến yêu nghiệt, ánh mắt hắn liền chuyển sang Trần Khinh Giao. Vị sư muội này cũng là đan trận lưỡng đạo, tuyệt thế thiên tài, thậm chí còn có khí độ đạo mạo. Nhân vật này chưa từng nghe tới, so với Tiêu sư đệ còn khó hơn. Lần này ma tu xâm phạm, Chính Phong Thành tuy thắng, tổn thất cũng không nhỏ, hai tu sĩ hy sinh, mấy chục người còn lại thương tích lớn bé. Giải quyết hậu quả, Trần Khinh Giao không thể giúp gấp, liền lưu lại vài bình đan dược, nếu thành chủ cần lại tìm nàng. Đoàn người trở về thành chủ phủ, vì có đoạn nhật tử với Tiêu Tấn chưa gặp, các đại gia dừng lại vài lời, rồi trở về phòng tu luyện. Sau hôm nay, việc động thủ cũng đủ thử thách, bọn họ kéo đồng bạn tiếp tục luận bàn, chỉ còn Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn ngồi đối mặt. Đồng bạn đi hết, Tiêu Tấn khóe miệng mỉm cười, không thấy gì khác thường, bỗng thu tươi cười hỏi. À Giao, sao bỏ ta một cái rồi đi? Trần Khinh Giao vừa uống trà, nghe lời này suýt phun cả nước. Cái gì kêu, bỏ lại hắn rồi đi? Nói như nàng là kẻ bội tình bạc nghĩa, còn không phải là bình thường ra cửa rèn luyện, còn cho hắn cơ hội lưu lại dấu vết sao? Nàng lau khóe miệng, quay sang Tiêu Tấn, thấy đối phương hơi rũ mắt, trên mặt nhàn nhạt mang chút mất mát, bả vai nhẹ rũ xuống, dáng người vẫn tựa hồ thẳng thắn nhưng lại có vẻ trầm tĩnh. Trần Khinh Giao, vừa nãy còn giết ma tu như que nướng, giờ lại trông như tiểu bạch hoa đáng thương, nhưng đáng giận là, gia hỏa này còn giả vờ buồn, nàng thật sự cảm nhận được một chút áy náy trong lòng. Nàng nhanh chóng đem cảm giác áy náy này thu lại, nói. Người không phải đang làm nhiệm vụ sao, đừng quấy rầy. Người không biết, nếu chúng ta chậm một chút, Chính Phong Thành có lẽ đã bị công phá. Nếu biết A Giao muốn ly tông, ta có thể không nhận nhiệm vụ. Tiêu Tấn nghiêm túc nói, mắt nhìn thẳng. Hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Hàn Sơn Phong. Kết quả A Giao không ở, những người khác cũng đều không có mặt, chỉ để lại một phong thư, báo cho bọn họ ra ngoài rèn luyện. Lúc ấy trong lòng hắn sinh ra cảm giác chênh lệch. Chỉ chính mình mới hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tới Chính Phong Thành, hắn thực sự nghẹn một cổ u sầu, vừa lúc gặp ma tu đánh lén Trần Khinh Giao. Ma tu này coi như đụng phải đầu lửa giận của hắn. Ách, Trần Khinh Giao nghĩ thầm, người trẻ tuổi, muốn lấy sự nghiệp làm trọng, thấy hắn không hề đùa giỡn, yên lặng nuốt những lời ấy vào bụng. Bất đắc dĩ xua tay, biết rồi. Lần sau sẽ không bỏ ngươi một mình nữa. Vừa nói xong, nàng tiếp tục chạy đi, còn vạn dặm đường dài, nào dám có lần sau nữa. Ma tu ba lần tấn công Phong Thành, ba lần đều thất bại. Hai lần trước không ai chạy ra, tin tức chưa kịp lan truyền. Lần này có vài người may mắn chạy thoát, hoặc bị cố tình thả, khiến tin tức về Chính Phong Thành dần lan đi. Tại đây có mấy vị Thiên Nguyên Tông đệ tử cực kỳ lợi hại, là rào cản kiên cố. Trong lúc đột kích, số lượng nhân số ma tu giảm dần, thành chủ xem Sơn Chân Nhân cùng Trần Khinh Giao thương nghị xong, phối hợp với các thế gia trong thành hiệp nghị khi quy mô nhỏ ma tu xâm chiếm, tu sĩ thành sẽ ra ngoài đối phó, Trần Khinh Giao và đồng đội sẽ đảm nhận việc dẫn trận, nếu không địch lại, mới ra tay trợ giúp. Kể từ đó, các tu sĩ ma đạo tuy liên tiếp bị thương nhưng không ai bỏ mạng, thậm chí lộ ra tiến bộ rõ rệt. Hoạt động của ma đạo càng lúc càng mạnh. Cuối cùng một số trung đẳng môn phái lập liên minh, công chiếm vài tòa thành. Dù những thành này không thuộc Thiên Nguyên Tông, đại gia vẫn lập tức tăng cường đề phòng. Ngày hôm ấy, Trung Sơn Chân Nhân thỉnh Trần Khinh Giao, báo một tin tức Phụng Đông Thành, cách mấy ngàn dặm, gửi thư cầu cứu. Khác với Chính Phong Thành, Phụng Đông Thành là đại thành biên giới của Thiên Nguyên Tông, tài nguyên phong phú, linh khí sung túc, thành chủ là Kim Đan Hậu Kỳ. Trong thành, tu chân thế gia đông đảo, lại có hai vị nguyên anh lão tổ. Phụng Đông Thành nghe nói Chính Phong Thành có tu sĩ tông môn tới trận, có thể bố trí hoàng giai thượng phẩm pháp trận, ngăn cản nguyên anh công kích, liền gửi thư mời Trần Khinh Giao tới hỗ trợ, nâng cấp hộ thành đại trận. Trung Sơn Chân Nhân tuy không quá tin tưởng, vẫn nói với sư muội, vì liên quan đến an nguy của đại thành, không thể xem thường. Trần Khinh Giao trở về thương lượng cùng đồng đội, Tiêu Tấn cùng ta đi. Người khác lưu lại, được chứ? Chính Phong Thành nguy cơ đã giảm nhiều, có hộ thành đại trận, tạm thời nguyên anh không đáng sợ, nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác, bọn họ cần để lại một số người trong thành. Nếu để nàng một mình đi Phụng Đông Thành, Tiêu Tấn khẳng định không đồng ý nên quyết định trực tiếp đi cùng. Những người khác hiểu đạo lý, tuy không lớn tiếng phản đối, vẫn gật đầu đồng ý. Trần Khinh Giao thu thập tài nguyên, lưu lại cho đồng đội, rồi cùng Tiêu Tấn rời đi. Hiện giờ biên cảnh hỗn loạn, hai người không cưỡi tàu bay để tránh trở thành bia ngắm. Phụng Đông Thành không xa, tốc độ nhanh cũng chỉ cần 2-3 ngày. Ban đêm, hai người dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, bỗng nghe trong rừng vang lên tiếng hô quát. Mau lên, đừng để hắn chạy. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn liếc nhau, không có động tác khác, chỉ thu liễm hơi thở, che giấu tu vi so với đối phương. Từ bụi cây, một thân hình lao ra, phía sau theo 3-4 truy binh. Hai bên đều là đạo tu, tu vi không cao, chỉ ở luyện khí tầng 7 hoặc 8. Nhìn tu vi tăng lên, Trần Khinh Giao thường thấy, ít nhất cũng là kim đan, trúc cơ tu sĩ. Trên toàn bộ tu chân giới, trừ người thường, đồng nhất vẫn là tu sĩ luyện khí cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên hình như tranh đoạt thứ gì, lao ra bụi cây, phía trước chưa kịp chạy thoát, quay lại giao chiến với mấy truy binh. Hắn thân thủ còn khá, nhưng đôi quyền khó địch bốn tay, dần rơi vào hạ phong. Một người quát, đưa đồ ra đây, ta tha mạng cho ngươi. Người khác nói, hà tất vô nghĩa, giết hắn đi. Người phía trước thấy không địch lại, suýt bị tang đao hạ vài lần, bỗng ăn vào thứ gì, khi thế lập tức trỗi dậy, tu vi từ luyện khí tầng 8 vọt lên luyện khí tầng 10. Chỉ là tăng lực quá mạnh, cơ thể da thịt nứt toạc, miệng ca, R, N điên cuồng, dã thú khí phảng phất. Những kẻ truy đuổi lập tức hoảng sợ, dẫn đầu giận dữ nói. Hắn ăn vật kia, mau chạy đi, họ quay người chạy, nhưng chậm một bước, người kia tuy đau đến phát cuồng, vẫn chằm chằm nhìn chém chết họ. Thợ săn và con mồi đổi vai, khiến vài người kêu thảm thiết. Tiêu Tấn tò mò truyền âm Trần Khinh Giao. À Giao biết đó là gì sao? Người nọ dùng vật khi cõng bọn họ. Trần Khinh Giao không nhìn rõ, chỉ suy đoán. Cấp tốc tăng tu vi, có thể là linh dược hay đan dược. Người phía trước cũng gặp rồi, mà Diệm Môn Nguyên Anh trung kỳ, uống xong tu vi bỗng tăng lên Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng loại đan dược này dược tính cực mạnh, ngay cả tu sĩ cấp cao cũng khó chịu nổi tác dụng phụ. Người này mới luyện khí tầng 8, dược tính qua đi, chỉ sợ phá hủy toàn bộ căn cơ, nhẹ thì thành phế nhân, nặng thì chết. Khi nói chuyện, mấy kẻ luyện khí bị đuổi giết đều đã toàn bộ bỏ mạng. Người thắng một phương cũng chịu không nổi, ngã xuống đất THDC đau đớn, vài lần định bỏ dậy đều thất bại. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Đôi tay bám đất bò đi về phía trước. Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn từ trước đến giờ vẫn không ra tay. Giết người đoạt bảo là chuyện thường thấy, huống chi mắt thấy chưa hẳn là thật, bị đuổi giết chưa chắc là nạn nhân, giết một phương chưa chắc là hung thủ. Trải qua lâu như vậy đã dạy nàng, không cần xen vào việc của người khác. Bất quá, trơ mắt nhìn một người dãy giụa cầu sinh, hơi thở dần mỏng manh, vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, nàng thở dài, từ chỗ tối đi ra, hướng người nằm trên đất bò tới. Hắn toàn thân rách nát, như cái sàng, thấm đầy huyết, theo hắn để lại một vệt máu dài. Đừng bò, nếu bò máu sẽ chảy khô. Trần Khinh Giao ngồi xổm bên cạnh, dò một tia linh lực kiểm tra thương thế đối phương. Người nọ thấy nàng, đôi mắt đột nhiên sáng lên, một tay gian nan làm động tác gì đó. Trần Khinh Giao không khách khí nói, đừng cử động. Ta xem ngươi còn cứu được hay không? Lời này thô nhưng là sự thật. Người này đan điền tổn hại nghiêm trọng, so với lúc trước dưới vực sâu Tiêu Tấn chỉ hơn chứ không kém. Nhưng Tiêu Tấn khi đó chưa tu luyện, một viên hồi xuân đan có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Còn tu sĩ, đan điền cấu tạo đã khác, không phải hồi xuân đan loại này có thể chữa lành, cần chân chính thánh dược. May mà hắn giữ được mạng, chỉ là với tu sĩ, so với thành người thường. Họ thà tìm cái chết còn hơn. Người này trước mắt là loại nào, chưa biết. Nàng nhẹ nhàng chạm vào hắn, nhưng đối phương vẫn âm vật gì trên người. Cuối cùng từ lòng ngực móc ra một thứ, run run nói. Thỉnh tìm người, Trần Khinh Giao mất nửa ngày mới hiểu. Hắn muốn nàng đi tìm một cô gái ẩn trong rừng, đưa cô ấy ra khỏi đây. Đồ vật trong tay hắn là thủ lao. Nói xong, hắn liền hôn mê. Trên tay hắn là hai cây linh dược. Nàng liếc qua, tạm thời chưa phân biệt được là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thu lại, móc ra vài viên đan dược, chuẩn bị cấp phát. A Giao, mau đến đây đi. Tiêu Tấn đột nhiên mở miệng. Hắn từ trước nhìn lạnh lùng, lúc này mới ra tiếng, không hề tốt bụng, chỉ đơn thuần không muốn Trần Khinh Giao hao lực chú ý người khác. Hơn nữa, hắn thấy người nằm trên đất không vừa mắt, thường thế giống hắn lúc trước. May mắn được A Giao cứu, nếu nàng mềm lòng, có thể sẽ đem người này mang theo. Trần Khinh Giao không biết hắn hẹp lòng, chỉ nói, hắn luyện khí tu vi, không đủ sức dùng cực phẩm đan dược. Người chia đan dược làm hai, cho hắn dùng nửa phần. Nàng tiếp tục giới thiệu các loại đan dược theo trình tự cho Tiêu Tấn, thấy hắn gật đầu, mới đi sang bên lấy linh dược vừa rồi, dưới ánh trăng quan sát kỹ. Đó là hai cây ám đỏ như máu, trong suốt, cây lớn cây nhỏ. Đại cây còn nguyên, nhỏ hơn có dấu cắn một chút. Nghĩ đến việc người nọ vừa nuốt một thứ gì đó để tăng tu vi, Trần Khinh Giao lắc đầu. Cũng dám nuốt xích huyết linh chi, vô chi mà không sợ. Xích huyết linh chi là đan dược cực phẩm, luyện chế kiệt nguyên, dùng cho kim đan, nguyên anh tu sĩ, tăng tiểu cảnh giới tạm thời, tác dụng nửa canh giờ, sau đó giảm dần. Nếu dùng sai sẽ suy yếu cả tháng, một số loại tăng tu vi ngắn hạn tính ôn hòa, tác dụng phụ nhẹ. Nhưng luyện khí tu sĩ bình thường không thể dùng. Xích huyết linh chi còn có độc tính, cần luyện chế đúng mới loại bỏ. May mắn người này thông minh, chỉ cắn một chút, nếu ăn nhiều sẽ tổn hại đan điền hoặc chết vì trúng độc. Nàng đặt linh dược vào hộp ngọc để tránh dược tính sói mòn. Hộp trắng sữa càng làm xích huyết linh chi đỏ rực, trong sáng, cảnh tượng đẹp mắt. Trần Khinh Giao đang muốn thu lại, bỗng nhíu mày, mở hộp nhìn kỹ. Từ hai cây này, hình như không hoàn toàn giống nhau. Ngoài khác biệt về kích thước, hai cây giống nhau như đúc. Nàng phân biệt kỹ, phát hiện đại cây đỏ sậm hơn, có cực nhỏ hắc ti trên bề mặt nấm. Cây nhỏ đỏ tươi hơn, không có hắc ti. Hắc ti gần như không thấy bằng mắt thường, là biểu hiện độc tính xích huyết linh chi. Linh chi cây nhỏ, không có hắc ti, chứng tỏ không phải xích huyết linh chi chuẩn. Trần Khinh Giao nhẹ giọng lẩm bẩm. Không thể nào, 1/10 vạn tỷ lệ, lại bị ta gặp gỡ. Nghe nói trong 10 vạn cây xích huyết linh chi, mới xuất hiện một gốc xích tinh linh chi. Dùng nó luyện đan dược, tu sĩ có thể tăng tu vi nhanh chóng, hơn nữa là vĩnh cửu, không có tác dụng phụ. Ví như kim đan sơ kỳ uống thuốc, trở thành kim đan trung kỳ, duy trì ổn định, khác với kiệt nguyên đan, dược tính qua liền hồi nguyên hình. Đan dược cấp cao này còn có khả năng vượt giai tăng lên. Nói là thần đan diệu dược cũng không quá. Nhưng xích huyết linh chi vốn hiếm, 10 vạn cây mới có một gốc xích tinh linh chi. Vậy mà hai cây lại lớn lên giống nhau như vậy, dù người vận khí tốt gặp cũng khó phân biệt. Nhiều người còn không tin xích tinh linh chi tồn tại, cho là vọng tưởng bịa chuyện. Từ đó luyện thành đan dược, ở hạ giới tu chân giới càng chưa từng xuất hiện. Trần Khinh Giao liếc mắt nhìn hai cây linh chi, thu vào vòng chữ vật, thở sâu. Tim đập thình thịch, thầm nghĩ. Có thể là ánh sáng quá tôi nên nhìn lầm chăng, chờ trời sáng mai xem kỹ, đỡ phải mất công cao hứng một hồi. Kỳ thật nàng rất rõ, nhìn lầm xác suất là có thể, thân là kim đan chân nhân, vật phẩm vượt mắt thường, dùng thần thức tra xét, biến hóa nhỏ cũng nhận ra. Chỉ là nàng chưa dám tin, chân quý đồ vật thế nhưng lại xuất hiện trong tay luyện khí tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, người cứu sống hắn, sao rồi? Trần Khinh Giao quay đầu lại, đến gần vài bước, nhìn người nằm trên đất hô hấp vững vàng, triệu chứng bình thường, rõ ràng mạng đã không nguy. Nhưng trên má hắn có hai vết véo to, là sao? Nàng hơi bám vào người, vươn tay sờ, đúng là dấu vết bàn tay hổ khẩu véo ra. Trần Khinh Giao ngẩng đầu nhìn Tiêu Tấn, liếc mắt một cái. Tiêu Tấn nhìn lại, mặt mang vài phần vô tội, đừng giả vờ. Nàng chọc phá, vô tội quá mức rồi đó. Gia hỏa này, bạo lực uy dược, còn để lại chứng cứ sao? Chói lọi quá đi, quả thực không sợ gì. Tiêu Tấn mỉm cười giải thích. Hắn ngất đi, không há miệng, bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này. Trần Khinh Giao cười thầm. Một kim đan chân nhân dùng uy dược, còn cần suy nghĩ chuyện người bệnh có há mồm không? Có trăm cách uy nhập, hắn chọn cách thô bạo nhất, trực tiếp véo miệng, cố ý lưu lại dấu vết. Tư nhân ân oán không cần rõ ràng. Trần Khinh Giao có chút không rõ. Người trước đây quen hắn sao? Một mặt hỏi, Nàng khép quyết, nhấc người nằm trên đất lên, hướng rừng sâu đi. Nàng không quên, hắn trả giá 2 cây linh chi không phải để nhờ cứu hắn, mà là muốn tìm một cô nương. Cứu hắn chỉ là nhân tiện, thù lao vừa ý, chưa từng gặp. Tiêu Tấn lắc đầu, sau đó ý đồ tiếp nhận phiêu người trong tay nàng. Không, vẫn để ta tự đi. Trần Khinh Giao cự tuyệt, uy dược ám hạ độc thủ, lại để hắn phiêu người, tránh việc. Không cẩn thận, treo người trên cành cây, trực tiếp phiêu chết. Nàng cảm giác bị cự tuyệt, Tiêu Tấn thoạt nhìn không cao hứng. Trần Khinh Giao từ đầu không rõ hắn suy nghĩ gì. Vài lần nàng bảo vệ cố chủ, không để hắn bị nhánh cây quật thương, mà Tiêu Tấn ngày càng không cao hứng. Cuối cùng nàng hiểu, gia hỏa này đang ghen. Nàng cũng không biết là thấy vô ngữ hay thấy buồn cười. Hắn bình thường với đồng bạn thân cận một chút đã tính toan, nay với người lạ, cũng không biết tên, vậy mà sao hũ giấm này lại khiến hắn tức đến thế. Cách chương.